Chương 3411 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến rồi. Cung vớt bi liêu trên thiên sơn không, 13 con rồng tổ buông xuống mà treo, dường như 13 cái màu đen cự trụ trên người bọn họ không ngừng có long huyết nhỏ chảy xuống ở thiên sơn một cái khe núi bên trong, 13 con long tổ tinh huyết đã hội tụ thành một cái hồ nước, dòng máu dập dần, này một cánh rừng đều biến thành đỏ như màu máu, tình cảnh hết sức đồ sộ, vô số cường giả chạy tới trời sinh đỉnh, quan sát này đồ sộ một màn. Đây chính là long tổ. Wow, đây cũng quá thô bạo chứ. Thân thể của bọn họ quá to lớn, mấy vạn mét dài, một chút nhìn sang căn bản không nhìn thấy đầu. Thô bạo thì lại làm sao? Thân thể lớn có thể thế nào? Còn không phải là bị thiên tộc ép thành chó, nhìn hiện tại long tộc, toàn bộ hồng mông giới còn có một cái long tộc đệ tử sao? Lại nhìn viễn cổ giới long tộc, mình long tổ đều bị nghiền thành như vậy, liền một cái thí cũng không dám thả ra, thực sự là loại nhát gan, vô dụng à. Ha ha ha. Ai kêu thiên tộc cường đây? Thế giới này chính là như vậy, quả ngươi là cái gì xa cổ tộc, như thế là mạnh hiếp yếu, huyền đế độc bá tứ phương, nghiền ép tất cả, hắn long tộc long vô thần là cái thá gì? Cặn bã bình thường tồn tại à. Ta nghe nói 13 long tổ chính là long vô thần giao cho thiên tộc. Long vô thần, phỏng chừng là long tộc vô dụng nhất tộc trưởng. Này đều 6 ngày quá khứ, các ngươi cảm thấy Long Phi tiểu tử kia sẽ đến không? Đến. Ngươi đây là đang nói đùa à, đối mặt thiên tộc, hắn hiện tại liền hận không thể chạy ra hồng mông giới, còn dám tới. Đi tìm cái chết à. Chính là, 13 long tổ bị treo ở thần cung mô miệng sự tình liền ngay cả 3 tuổi đứa nhỏ đều biết, hắn há có thể không biết, thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện, hắn khẳng định là trốn rất xa. Cùng thiên tộc đấu. Chỉ có một cái kết cục, vậy thì là chết. Ta dám đánh cuộc, tiểu tử kia nhất định không dám tới. Thiên sơn đỉnh, nghị luận sôi nổi, kẻ ngu si đều biết đây là thiên tộc bố trí một cái bẫy, chu vi khẳng định bày xuống thiên la địa võng, đến nhất định phải chết. Ở trong mắt mọi người, Long Phi tuyệt đối không dám xuất hiện trong đám người. Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn bầu trời, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, song quyền nắm chặt, khí tức trên người lại như là hỏa diễm như thế thiêu đốt, nhìn 13 long tổ treo ở trên trời. Máu tươi không ngừng nhỏ chảy xuống, hắn nội tâm chính là vạn trượng. Lửa giận, ê đồ chó thiên tộc. Vừa băng hỏa cũng là như thế, nếu không là kiếm lão nắm lấy bọn họ hai cái đã bay lên thiên cung, kiếm lão nhẹ giọng lại nói, thì hai người các ngươi thu hồi lửa giận, đừng cho bại lộ. Tiểu Bạch thực sự là không nhịn được nước mắt, nói, ê chúng ta chung quy phải làm chút gì đi. Kiếm lão nói, ê này rõ ràng chính là một cái bẫy, hơn nữa. Không có thiên tộc cho phép, chúng ta ai cũng không lên nổi, ngươi nhìn như không có cái gì, thế nhưng thần cung bên dưới nhưng có rất nhiều cấm kỵ, trảm thần cái cửu trùng thiên vực thiên tộc trận, còn có rất nhiều cấm kỵ, bất luận cái nào đều có thể lấy mạng chúng ta. Hắn đã từng cũng nghĩ tới giết thượng thần cung điện, ở một buổi tối thời điểm, hắn bay về phía thần cung, nhưng là kết cục chính là trong nháy mắt bị ép đè xuống, cái gì cũng làm không được trừ phi thiên tộc cho phép, không phải vậy mà nói xông vào tuyệt đối không lên nổi, Tiêu Diêu Hùng cũng nặng nề nói. Lê Kiếm Lão nói không sai, chỉ là trảm thần cái cửu trùng thiên liền không ai có thể phá tan. Tiểu Bạch nói, người ta nhớ tới lão đại đã từng có một lần phá tan, chỉ là cuối cùng huyền đế ra tay, đem hắn cho đánh trở lại. Tiêu Diêu Hùng nói, cái chuyện này ta biết, đó là trước đây, hiện tại cửu trùng thiên chân chính nắm giữ trảm thần lực lượng, huyền đế tăng mạnh cửu trùng thiên. Bất quá! Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, ta không gian bí thuật, Lê Kiếm Lão nói. Để coi như có biện pháp tách ra trảm thần cái cửu trùng thiên, tách ra thiên tộc trận, thế nhưng những kia viễn cổ giới cường giả đây. Căn bản là không có cách tách ra, kỳ 13 long tổ đã chống đỡ không được bao lâu. Coi như hiện tại bung ra bọn họ cũng không sống nổi, tinh huyết đối với long mà nói chính là sinh mạng, bọn họ trên người huyết đều sắp chảy khô, hơn nữa thiên tộc cầm bọn họ treo ra đến liền chưa hề nghĩ tới để bọn họ sống. Đây chính là một cái bẫy, chúng ta ở đây chính là chờ Long Phi. Ngăn lại hắn, đừng làm cho hắn trên làm. Kiếm lão nặng nề nói, bây giờ đối phó thiên tộc thời cơ còn chưa thành thục, bằng vào Long Phi một người, căn bản không được. Băng hỏa nặng nề nói, vì viễn cổ giới long tộc lẽ nào liền không thể làm chút gì sao? Vậy cũng là 13 long tổ à, liền như vậy tùy ý thiên tộc bắt nạt sao? Xác thực, long tộc là cực kỳ tốt mặt mũi chủng tộc, 13 long tổ bị như vậy treo ra đến, đây là hoàn toàn không cho long tộc một nửa chút mặt mũi à, nhưng là long vô thần chẳng hề làm gì cả, không chỉ có không có làm, còn gắt gao nghiền ép ở long tộc đệ tử Long Uyên Hắc Long. Long Vô Thần lẳng lặng trôi nổi ở trong bóng tối, hai con ngươi màu vàng ống nhìn chằm chằm bị tỏa long liên mặt thân Long Chiến Đình giờ khắc này. Long Chiến Đình nhếch miệng lên, không ngừng mà cười gằn, "Kẻ Long Vô Thần, ngươi tên lên sai rồi, phải gọi Long Vô Dụng, hoặc là gọi Long Rác Rưởi." Long Vô Thần mặt không hề cảm xúc, nói, "Rồi cầm con trai của ngươi Tâm Tích nói ra, chỉ cần lấy hắn đầu người, long tộc cũng sẽ không cần được như vậy sỉ nhục." "Con trai của ta Tâm Tích?" Ha ha ha, Long Chiến Đình cười lớn lên, trên người xiềng xích cũng ở ào ào co rúm, vết thương xé rách, máu tươi bị xiềng xích mang ra đến, hắn lại như không có cảm nhận được thống như thế, "Kẻ Long Vô Thần, ngươi làm sao như vậy không sử dụng đây? Đến hiện tại còn muốn dùng con trai của ta đầu người đổi long tộc an bình. Ngươi có đầu óc sao? Ngươi cho rằng ngươi giết con trai của ta, thiên tộc liền có thể buông tha long tộc. Ngươi quá ngây thơ, nếu như không phải con trai của ta còn sống sót, ngươi cho rằng huyền đế sẽ tới hiện tại còn không đối với long tộc động thủ. Con trai của ta nếu như chết rồi, long tộc cũng là đến diệt vong thời điểm." Long Vô Thần khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng vừa kéo, đột nhiên nắm lấy xiềng xích, đột nhiên lôi kéo. Ào, kẻ thô to cực kỳ xiềng xích dường như nhanh chóng chạy băng băng xe lửa như thế, điên cuồng từ Long Chiến Đình bên trong thân thể chui ra, máu tươi tuôn ra, loại kia hình ảnh nhìn qua liền rất đau. Long Vô Thần cũng là rít gào một tiếng, "Kẻ nếu như không phải phụ tử các ngươi, long tộc làm sao sẽ lưu lạc tới mức độ này?" "Ta Vô Dũng, ta không có đầu óc. Ngươi có từng biết huyền đế mạnh bao nhiêu? Hắn hiện tại đã tiến vào hư không chi động, những kia đã từng bị tổ tiên phong ấn yêu ma từng cái chạy đến, nếu như không phải ta, ngươi cho rằng còn có hiện tại long tộc sao?" "Long Chiến Đình, long tộc biến thành như vậy đều muốn trách ngươi này con trai." Lửa giận chạy chồm, nếu như có thể, Long Vô Thần đã nghĩ một chiêu kiếm giết Long Chiến Đình, cực kỳ đau nhức tập đầy toàn thân, thế nhưng Long Chiến Đình liền lông mày đều không hề nhíu một lần, chỉ là lạnh lùng cười, "Để ngươi hiện tại sợ chưa?" "Ha ha ha, ý hắn cũng sắp phải hoàn thành niết bàn. Chờ hắn tiến vào viễn cổ giới, cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi." "Ha ha ha," Long Vô Thần âm thanh lạnh lẽo, nói, "Để tiến vào viễn cổ giới. Hừ, y. Này đối với hắn mà nói, vậy hãy cùng nằm mơ như thế." Thiên Sơn dưới chân, một cái nam tử mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện, hai mắt hơi vừa nhất, một giây sau, thân thể của hắn liền xuất hiện ở Thiên Sơn đỉnh. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.